Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1253, Trọng Đại Phát Minh 2. Trước đây ít cảm tưởng vấn đề này, nhưng là bây giờ, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là mơ hồ hiện lên một tia ý nghĩ như vậy. Còn có ở trên xe lửa gặp phải cái kia gọi Nam Cung Ảnh ra hỏa. Nghĩ đến hắn nói chuyện với chính mình lúc cái loại này khinh miệt giọng, Diệp Thiếu Dương liền tức lên. Chuyện này cũng thành hắn tu luyện động lực. Mặc dù Mã Thừa đã hết khả năng mua rất nhiều thứ, thế nhưng ở nhà ở vài ngày sau, Diệp Thiếu Dương phát hiện trong nhà vẫn là thiếu giảm rất nhiều vật nhỏ. Không ngừng thêm mua sắm, vốn có kali sẽ không còn lại vài đồng tiền. Rất nhanh thì một nghèo hai trắng. Vừa lúc này lão Quách trở về, Diệp Thiếu Dương khiến hắn hỗ trợ cho mình giới thiệu điểm khai quang, xem phong thủy các loại sống. Chiều hôm đó, Diệp Thiếu Dương thỉnh lão Quách đến uống rượu, lấy lòng rượu thức ăn ngon. Vốn còn muốn thỉnh Tả Vũ Tinh, thế nhưng điện thoại đánh, Tả Vũ Tinh nói gần nhất là một cái án tử bận tối mày tối mặt, thực sự không có thời gian. Còn như Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng cũng vẫn duy trì liên hệ. Biết nàng còn ở nước ngoài, phải qua một trận mới vừa về. Thanh Tiểu Tuệ đi cùng với nàng, vẫn đều rất an toàn, cũng yên lòng. Chuyện gì cao hứng như thế? Lão Quách xem Diệp Thiếu Dương cười rạng rỡ, lộ ra hiếm thấy hưng phấn, nhịn không được hỏi. Diệp Thiếu Dương bưng ly rượu lên nói, hai ta trước cạn một chén, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão Quách nói, ngày đó người ói ngay cả động phòng đều vào không, còn dám uống mạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ lên nói, ngày hôm nay không giống với, thổ cũng phải uống, sự thật ấy ở đáng giá chúc mừng. Lão Quách thấy hắn cấp như vậy cái nút, không thể làm gì khác hơn là uống sạch một chén rượu. Ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương cũng uống rượu xong, xoa xoa bị đốt nóng lên dạ dày, nói ra, nói cho ngươi biết, thay ta bảo mật, ta pháp lực, đạt được linh tiên bài vị. Lão Quách cả người run lên, thiếu chút nữa chén rượu đều không nắm vững, cả kinh nói, chuyện khi nào, liền ngày hôm nay. Lão Quách nhất nhảy cao ba thước, không khỏi kích động, linh tiên a. Cái này ở pháp thuật giới chính là một truyền thuyết, nhất là ngươi cái này còn tuổi nhỏ. Tiểu sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Lão Quách biểu hiện so với hắn còn muốn hưng phấn. Sư huynh đệ hai người nâng ly cạn chén, chúc mừng đứng lên. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì đi địa phủ treo huyền tên? Ta đều nhanh thành âm ti tội phạm bị truy nã, nào dám đi treo cái gì huyền tên? Đáng tiếc. Nếu không, chí ít có thể đổi một ti chủ đương đương, mặc dù là hư chức. Lão Quách than thở, giọng nói có một chút tự trách ý tứ. Nhân gian pháp sư, mỗi tấn chức nhất trọng bài vị, đều có thể đi âm ti treo huyền tên. Không nhất định phải đi, thế nhưng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ mới có lợi. Thiên sư phong công tào, địa tiên phong linh quan, linh tiên phong ti chủ, tuy là đều là hư chức, không thể nhúng tay âm ti bất cứ chuyện gì vụ, nhưng ít ra có một danh tiếng, đi âm ti làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Coi như không có những việc này, ta cũng sẽ không đi treo huyền tên. Âm ti những lão gia đó có thể khôn khéo cho ngươi cái hư danh, sau đó hảo chỉ huy ngươi đi hỗ trợ chân chạy, cái này không có lợi lắm. Diệp Thiếu Dương giảo hoạt cười cười, nói, ngươi quên, âm ti trước khi còn để cho ta đi đối phó Bạch Khởi. Hiện tại theo ý ta bọn họ còn không thấy ngại nói việc này. Lão Quách cau mày nói, Vũ An quân Bạch Khởi, thật ở nhân gian, nghe đồn ở Tây Vực, cụ thể cũng không biết, ngược lại cho tới bây giờ không nghe nói có pháp sư đụng với quá. Lão Quách nói, giả như âm ti cho ngươi đi đối phó Bạch Khởi, đại giới là đặc xá dưa dưa cả đám người, ngươi có đi không? Không đi. Diệp Thiếu Dương trả lời tương đương thẳng thắn. Ta sống cho thật tốt, làm cái gì muốn đi tự sát? Tứ đại quỷ khấu một trong, sát thần Bạch Khởi, tu vi cao cường, tuyệt không phải nhân gian pháp sư có thể đối kháng. Diệp Thiếu Dương tuy là mới vừa tấn chức linh tiên bài vị, có điểm lâng lâng, nhưng đối với điểm này vẫn có thanh tỉnh nhận thức. Cơm nước no nê, Diệp Thiếu Dương thẳng trên ghế salon ở phòng khách ngủ trưa. Lão Quách đi ban công trên ghế nằm ngủ, đột nhiên cảm giác có người đẩy bản thân. Diệp Thiếu Dương trợn mắt vừa nhìn, quả cam đứng ở trước mặt mình, trong lòng ôm là nhuế lãnh ngọc cho nàng cứng nhắc. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, lòng tràn đầy khó chịu. Mấy ngày gần đây, nàng mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến, một bên nạp điện, thuận tiện hạ gần nhất đổi mới kịch truyền hình. Ta nói, ngươi công công cũng không để ý quản ngươi, để lại mặc cho ngươi mỗi ngày đều đến nhân gian một hồi. Quả cam le lưỡi, nói ra, quản ta làm cái gì? Phủ quân đại nhân từ xem ta xuống kịch truyền hình sau đó, thích vô cùng, thôi ta tới cấp cho hắn hạ đây. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, phủ quân cũng xem mỉm cười. Không phải a, ta tiếp theo chút phim phóng sự cho hắn, đều là về cận đại, hắn rất thích. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, thôi phủ quân ở âm ti không biết ngây người bao nhiêu năm. Đối với triều đại thay đổi, nhân gian phát sinh sự tình như lòng bàn tay, thế nhưng dù sao quỷ vực cùng nhân gian cách xa nhau. Về cận đại lịch sử một ít chi tiết a đông tây, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ là khuyết thiếu hiểu cách. Vì vậy, quả cam đầu kỳ sở hào, cái này nịnh bợ xem như là vỗ tới vị. Bất quá nghĩ đến thôi phủ quân cái loại này đại nhân vật cư nhiên dùng cứng nhắc máy tính xem đông tây, Diệp Thiếu Dương vẫn có một loại cảm giác thác loạn. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, biểu thị bản thân muốn ngủ một hồi nữa, khiến chính cô ta đi tới năm cùng nạp điện. Còn đừng sự tình, hắn không có hỏi, ngược lại quả cam mỗi ngày đều đến. Nếu có tình huống, chính cô ta sẽ nói. Quả cam đem cứng nhắc sạc điện, mở ra vô tuyến võng, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, hạ khởi kịch truyền hình. Vừa lúc lão Quách lúc này tỉnh lại, chứng kiến quả cam, phiếm vài câu, thấy nàng đang ở làm sự tình. Cả kinh nói, ngươi đây là đang làm gì? Quả cam lập tức giải thích một lần, quỷ bị xem tivi kịch. Lão Quách cũng có chút mất trật tự. Cái này có gì? Ngươi không biết, hiện tại thiên tử điện tất cả quỷ sai đều bị kịch truyền hình mê hoặc. Lúc này còn đôi mắt trông mong ở phía dưới chờ đây. Lão Quách ngẫm lại, lẩm bẩm nói, ta minh bạch, địa phủ tựa như cổ đại Hoa Hạ quốc, khoa học kỹ thuật lạc hậu, coi như là dương gian sinh hồn xuống phía dưới, bởi vì không có giật, không có các loại thiết bị, muốn chơi những thứ này cũng chơi không hơn. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, sở dĩ Tiểu Bạch Kiểm trước đây đến dương gian chơi truyền kỳ đùa được kêu là một cái mê ly, cũng không muốn xuống phía dưới. Lão Quách gật đầu nói, đại đa số âm thần không có cơ hội đến nhân gian, cho dù có tâm cũng tiếp xúc không đến, coi như là quỷ sai làm việc cũng là đến đi vội vàng. Những quỷ kia dịch các loại càng không cần phải nói. Sở dĩ dương gian cùng âm ti ngu nhạc văn hóa mới có thể chênh lệch lớn như vậy. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không hướng tới nhân gian khoa học kỹ thuật. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi phân tích nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi lại không đi làm quỷ. Lão Quách không để ý tới hắn, đứng lên ngồi, nhíu suy nghĩ nửa ngày, nói ra, ta dường như phát hiện một cái con đường phát tài. Tiểu sư đệ, ngươi nói, ngươi mua thêm một ít cứng nhắc máy tính các loại, bán được âm phủ như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, kém chút từ trên ghế salon té xuống. Ngươi không phải đâu, quỷ tiền ngươi cũng muốn kiếm, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,